Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý gì đây, hắc giáp quân chẳng phải chỉ còn 2.000 sao? Nhìn những hắc giáp vệ xuất hiện dày đặc, Hoắc Tĩnh Nhã đã hiểu ra. Căn bản không phải 4.000 hắc giáp quân, lão yêu bà đã giấu giếm binh lực, người dám tự ý mở rộng quân đội, sai rồi, bổn cung là phụng chỉ mở rộng quân đội. Đại trưởng công chúa nhìn Hoắc Tĩnh Nhã như nhìn một người chết, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, nhẹ nhàng ra lệnh một tiếng. Giết không tha, bên ngoài thành, sau hết vòng này đến vòng khác của những trận huyết chiến. Quân triều đình cuối cùng đã bị Hoắc gia quân liên thủ với Cố Trung và Tào Dần tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng đội quân tinh nhuệ này cũng khiến bọn họ phải trả một cái giá thảm khốc. Chủ soái Thiệu Thanh trận vong, không kịp nghỉ ngơi chỉnh đốn, bọn họ lại tiếp tục phát động tấn công vào cửa thành. Cửa thành đã mở, con đường vắng tanh, một cái nhìn đã thấy tận cùng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi Tang Ninh hạ lệnh. Tang Ninh lại chần chừ, Viêm Hổ không truyền tin tức nào về, quân đội của Tĩnh Nhã cũng không ai trở về. Tang Ninh muốn bất chấp tất cả xông vào tìm kiếm Hoắc Tĩnh Nhã. Nhưng mà, nàng không phải một mình, còn có mạng sống của mười mấy vạn tướng sĩ. Thuộc hạ muốn vào trước để dò la tin tức, xin chủ mẫu chấp thuận. Phùng Đại Lực toàn thân dính đầy u bẩn, quỳ một gối trước mặt Tang Ninh. Tang Ninh biết hắn muốn vào cứu Hoắc Tĩnh Nhã, hắn cũng biết tình hình trong thành không đúng, bởi vậy ý trong lời nói là một mình một ngựa đi vào, không dẫn theo ai. Đại Lực, chủ mẫu, thuộc hạ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức ra. Phùng Đại Lực đã hạ quyết tâm, không đợi Tang Ninh nói thêm gì, đã đứng dậy, chạy về phía trong thành. Lực ca, Lực ca, sau vài tiếng gọi gấp gáp, vài người huynh đệ cũng quỳ xuống trước mặt Tang Ninh. Đi đi, phân tán hành động, lấy việc dò la tin tức làm trọng. Tất cả đều phải bình an trở về. Tang Ninh nghẹn ngào, vâng, chủ mẫu, đây sẽ là trận chiến quyết định, cuối cùng. Biết mình biết người, trăm trận không nguy. Nội tình của bọn họ, đại trưởng công chúa nắm rõ, nhưng nội tình của kẻ địch, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì. Chỉ dựa vào phỏng đoán, nàng ta tuyệt đối không chỉ có chút binh lực hiển lộ ra này. Những khoản tiền bẩn đó, rốt cuộc đã được dùng vào đâu? Thiệu tướng quân Di Thể đã thu liễm xong chưa? Tang Ninh hỏi Bùi Minh An. Chủ mẫu cứ yên tâm, đã nhập quan rồi. Tùng Thần đâu rồi? Đã khóc một trận. Tiểu công tử và Niệm Tích tiểu thư đang ở bên cạnh, vẫn ổn. Người đi an ủi các tướng sĩ một chút, ta bây giờ thực sự không muốn nói chuyện. Bùi Minh An hiểu, mặc dù đã thắng trận, nhưng đã có quá nhiều huynh đệ hy sinh, trong thành tình hình còn chưa rõ ràng, sĩ khí vô cùng thấp. Hắn dù bi thống đến mấy, cũng phải cố gắng vực dậy tinh thần, động viên một chút. Bùi Minh An đang đứng phía trước phát biểu, nói được một nửa thì thấy Thiệu Tùng Thần, mặc một bộ khôi giáp hơi rộng, bước lên phía trước. Bùi quân sư, từ thừa phụ nghiệp, sau này ta chính là một thành viên của Hoắc gia quân. Thiệu Tùng Thần dường như trưởng thành chỉ trong chớp mắt. Không biết từ lúc nào, cũng đã cao lớn hơn, đã cao đến mũi của Bùi Minh An, đôi mắt vẫn còn sưng húp, nhưng lại lộ ra sự kiên cường không chịu thua. Hảo hài tử, Bùi Minh An muốn nói, từ thừa phụ nghiệp, không phải dùng như vậy, nhưng nghĩ lại thì dường như cũng không tìm ra lỗi sai. Tang Ninh bước tới, vỗ mạnh vào vai Thiệu Tùng Thần. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ phụ vô huyền tử, Thiệu Tùng Thần. Cha ngươi sẽ tự hào về ngươi. Chiến tranh cuối cùng sẽ kết thúc, ánh rạng đông của thắng lợi đang ở phía trước. Lửa ấm truyền thừa, có người kế tục, những người bọn họ có lẽ đã trải qua khổ nạn, nhưng hậu bối nhất định sẽ được tắm mình trong ánh dương. Tang Ninh chỉnh lại mũ giáp cho Thiệu Tùng Thần, ánh mắt lại bùng lên tinh thần. Nhưng nàng vẫn phải bố trí thêm một vài hộ vệ cho tiểu tử này. Đây là nhi tử duy nhất của Thiệu tướng quân, sau này là để kế thừa công huân. Hoa gia, Ngoan Ngọc Phúc Viện, hết đợt này đến đợt khác tiếng đao kiếm vang lên, nhưng vẫn không ai có thể xông vào. Những hắc giáp vệ ở lại đây, mỗi người đều là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ. Hoa Bất Ngôn leo lên thư các tầng 3, mở cửa sổ, y nhìn thấy T, H, I, T, H, ể ngổn ngang nằm la liệt bên ngoài. Đó là tư binh của phụ vương y vẫn đến cứu y, tiểu ngữ. Phụ vương vì sao nhất định phải cứu ta? Quận vương y không đành lòng để ngài không vui. Không đúng, chết nhiều người như vậy, ta sẽ càng không vui. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tin tức không được đưa ra ngoài? Hoa Bất Ngôn lẩm bẩm một mình. Rất nhanh, bên ngoài lại có người đến. Là Nhị Thúc, Tam Thúc, Tứ Thúc của y. Tránh ra, ta muốn gặp Hoa Bất Ngôn cái tiểu tạp chủng kia. Dám bất kính với thế tử. Hắc Giáp Vệ rút đao ra, không chút khách khí chỉ vào. Hoa Nhị Thúc vẫn không nhận ra nguy hiểm. Cái gì thế tử? Thế tử chó má, Yến Chi N, MC, N bản không phải huyết mạch hoàng thất. Nàng ta một cái thứ không rõ lai lịch lại khống chế Hoa gia ta lâu như vậy, dựa vào cái gì? Phụ thân ta cũng bị nàng ta hãm hại, Hoa gia thật sự là xui xẻo tám đời, lại rước về một độc phụ như vậy. Ngoại trừ Hoa Quận Vương, những người Hoa gia khác đều không phải do đại trưởng công chúa sinh ra. Cho nên Hoa Nhị Thúc tận tình mắng chửi. Các người Hắc Giáp quân còn không mau bỏ tối theo sáng, bảo Hoa Bất Ngôn cũng giao 2000 người kia ra, nếu không, ta nhất định sẽ liên hợp triều thần. Xoẹt, hàn quang chợt lóe, Hoa Nhị Thúc ôm cổ ngã xuống, những người còn lại sợ đến tái mặt, một hàng Hắc Giáp vệ đặt đao lên cổ bọn họ, dừng tay, Hoa Quận Vương chạy tới, đại ca, chúng ta sai rồi, cứu chúng ta với. Quận Vương, bọn họ lại muốn hãm hại thế tử. Lục Tốn lạnh lùng nói, đại ca, chúng ta không có, chỉ là muốn đòi Hắc Giáp quân về thôi. Cút, Hoa Quận Vương mỗi người một cước đá bay bọn họ đi. Rồi ra lệnh cho Lục Tốn, tránh ra, bổn vương muốn vào. Quận Vương, xin lỗi, không có lệnh của đại trưởng công chúa, bây giờ ai cũng không thể vào. Vậy thì ngươi cứ gờ, y, ế, xê luôn bổn vương đi. Hoa Quận Vương mạnh mẽ xông vào trong. Nhưng rất nhanh đã bị Lục Tốn trói chặt. Lục Tốn, người đây là muốn ép C, H, E, T con ta, người xem lão thái quân có tha cho ngươi không? Lục Tốn ngươi cái đồ chó má, mau thả ta vào, Yến Chi Nam ngươi vì sao không chịu thả con ta? Quận Vương suy sụp khóc lớn, Hoa Bất Ngôn chưa từng thấy phụ vương ôn hòa của mình thành ra bộ dạng này. Cũng lần đầu tiên chứng kiến sự bất kính của y đối với tổ mẫu. Y biết. Đã xảy ra chuyện lớn rồi, nhớ lại lúc phụ vương rời đi, y đã trả lời câu hỏi mà người hỏi trước đó, Môn Nhi, nếu là con, cô nương con yêu thích bị tổ mẫu con giết, con sẽ làm thế nào? Y nói, có lẽ sẽ quyết tuyệt hơn những gì phụ vương làm. Nghĩ đến đây, Hoa Bất Ngôn loạng choạng, chủ tử, tiểu ngữ lo lắng đợi y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ngữ, người có thể vì ta làm một chuyện không? Đương nhiên có thể, chủ tử bảo tiểu ngữ làm gì cũng được. Dù là thay y đi chết, nhưng Hoa Bất Ngôn sẽ không để tiểu ngữ đi chết. Chỉ là để hắn làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Trước đây bên bờ sông nhỏ ta thường đến, dưới gốc liễu thứ ba, có chôn một cái hộp, người hãy lấy nó ra, bên trong có một phong thư, người phải làm theo những điều trên đó. Nhưng chủ tử, nô tài bây giờ cũng không ra ngoài được. Không sao. Khi nào có thể ra ngoài được, người hãy đi lấy. Tiểu ngữ gật đầu mạnh, vâng lời. Hoa Bất Ngôn liền xuống thư các, y gọi Lục Tốn vào. Cách chương.